Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 548, mới cấp S nhiệm vụ. Góc truyện audio.com. Hoa Hạ, Kinh Thành, Cự Long Chi Ảnh Tổng Bộ. Lâm Hoan giúp Thịnh Vũ Phàm, Tô Tuyết, Chu Thất Thất tìm cái khách sạn ở lại về sau. Liền dẫn Triệu Thanh Nhã chạy tới nơi này. Triệu Thanh Nhã mới vừa xuất hiện, lập tức đưa tới Cự Long Chi Ảnh chú ý của nhân viên làm việc. Hiện tại liền có không ít người đi lên phía trước cùng với nàng chào hỏi. Bởi vì Lâm Hoan rất ít xuất hiện tại Cự Long Chi Ảnh. Coi như trở về cũng là trực tiếp đi Long Đầu văn phòng. Sở dĩ cơ hồ không ai đem hắn nhận ra, ứng phó xong những đồng nghiệp khác hàn huyên về sau. Hai người trực tiếp đi tới Long Đầu văn phòng. Tiểu tử ngươi, làm không tệ. Hàn Thiên Sơn sớm đã thông qua đường dây khác biết được Lâm Hoan đi về cùng Triệu Thanh Nhã tin tức. Sở dĩ tại nhìn thấy hai người thời điểm cũng không biểu hiện bao nhiêu kinh ngạc. Lâm Hoan có thể đem Triệu Thanh Nhã một lần nữa mang về Cự Long Chi Ảnh. Điều này làm cho Hàn Thiên Sơn cảm thấy từ đáy lòng cao hứng. Lâm Hoan nhún vai, giả bộ như không thèm để ý dáng vẻ nói ra. Một bữa ăn sáng nha. Thấy hắn như thế đắc chí, Hàn Thiên Sơn lập tức cười mắng. Cho ngươi giờ ánh nắng ngươi liền sán lạn đúng không? Bất quá ngươi lần này biểu hiện quả thật không tệ. Đánh ra chúng ta Cự Long Chi Ảnh uy phong. Hắn đang nghe Lâm Hoan đoạt được hổ bảng đệ nhất thời điểm. Quả thực hưng phấn hồi lâu. Bởi vì hắn rõ ràng hổ bảng đệ nhất đại biểu không chỉ là cổ võ giới thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân thân phận. Còn đại biểu cho một tên tương lai truyền thuyết cấp cường giả tối đỉnh. Cự Long Chi Ảnh có thể có Lâm Hoan dạng này yêu nghiệt hiệu lực. Hàn Thiên Sơn cái này làm Long Đầu có thể nào không hưng phấn. Người cũng biết, Lâm Hoan đầu tiên là giật mình. Tiếp lấy bội phục nói. Xem ra chúng ta Cự Long Chi Ảnh tin tức mạng chôn rất sâu a, không cần suy nghĩ sâu xa. Lâm Hoan cũng có thể đoán được Long Hổ hội cử hành thời gian nhận lấy Cự Long Chi Ảnh nghiêm mật giám sát. Hàn Thiên Sơn cũng không có ý định đối với việc này cùng Lâm Hoan giấu giếm. Hiện tại liền nói ra, bây giờ không phải là trước kia, liền xem như cổ võ giới cũng phải chịu đến quốc gia khống chế. Tượng Long Hổ hội dạng này đại hình hội nghị, quốc gia tự nhiên càng phải nghiêm mật giám sát. Lâm Hoan nhẹ gật đầu. Tỏ ra là đã hiểu, không nói trước Phong Viễn Trinh dạng này chí cường đỉnh phong đỉnh cấp cường giả. Liền nói Vân Thủy Giao, Phùng Quảng Trí những thứ này truyền thuyết cấp đại lão, đoán chừng mỗi một cái đều là di động hình người đạn hạt nhân. Dạng này một đám người tụ tập cùng một chỗ, quốc gia không đúng bọn hắn tiến hành giám sát mới có quỷ. Chỉ là, bọn hắn liền cam tâm chịu đến giám sát sao? Hàn Thiên Sơn biết hắn đang suy nghĩ gì, hiện tại liền cười nói, bọn hắn đều là người thông minh, biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, luôn cảm thấy Hàn Thiên Sơn trong lời này còn có cái gì cái khác hàm nghĩa. Ngay tại hắn nghi hoặc thời điểm, ảnh tử nghe hỏi chạy tới, hắn sau khi đi vào đầu tiên là xông Lâm Hoan nhẹ gật đầu. Sau đó nói với Triệu Thanh Nhã. Hoan nghênh trở về, Triệu Thanh Nhã vội vàng cúi chào nói. Cảm ơn huấn luyện viên. Ảnh tử gật đầu cười. Tiếp lấy liền phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Người cũng phát hiện, Hàn Thiên Sơn mỉm cười hỏi. Phát hiện, ảnh tử sắc mặt ngưng trọng nói. Lâm Hoan không hiểu ra sao mà hỏi. Phát hiện cái gì a? Hàn Thiên Sơn sững sờ. Kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi không biết, ta biết cái gì a ta? Lâm Hoan bó tay rồi. Hai cái này lão gia hỏa nói chuyện thần thần bí bí che che lấp lấp. Ai có thể đoán được bọn hắn phát hiện cái gì a? Hàn Thiên Sơn nhìn nói với Triệu Thanh Nhã. Thanh Nhã, ngươi bây giờ là một tên võ đạo tông sư a. Triệu Thanh Nhã đã sớm biết không thể gạt được Long Đầu pháp nhãn. Hiện tại liền gật đầu nói. Đúng vậy Long Đầu, ta vừa mới đột phá đến võ đạo tông sư. Nàng đang nói ra những lời này đến thời điểm là rất thấp thỏm. Bởi vì nàng tại về Triệu gia trước đó hay là một tên cận chiến cao thủ. Lúc này mới không đến một tháng, nàng liền thành một tên võ đạo tông sư. Loại chuyện này thật sự là quá làm cho người ta khó mà tiếp nhận. nếu như Hàn Long đầu cùng ảnh tử huấn luyện viên truy vấn. Nàng căn bản không biết nên trả lời như thế nào. Cho đến lúc này Lâm Hoan mới biết được bọn hắn phát hiện cái gì. Hiện tại hắn liền trong lòng căng thẳng, sợ hai người truy đến cùng xuống dưới. Cũng may Hàn Thiên Sơn cùng ảnh tử đều không phải là loại kia thích tìm hiểu người khác tư ẩn người. Hai người chỉ là đối với Triệu Thanh Nhã tán dương vài câu. Sau đó liền vòng qua cái đề tài này. Triệu Thanh Nhã dù sao cũng là bát đại gia một trong Triệu gia trực hệ tử đệ. Có biến hóa như thế mặc dù làm cho người ngạc nhiên, nhưng lại sẽ không để cho người vô pháp tiếp nhận. Hàn Thiên Sơn đầu tiên là một trận trầm ngâm, tiếp lấy đầy cõi lòng chờ mong mà hỏi. Ta nghe nói, Phong tiền bối xuất hiện, hắn có nói gì hay không thời điểm về Cự Long chi ảnh? Lâm Hoan đã sớm đoán được hắn muốn hỏi có quan hệ Phong Viễn Trinh vấn đề. Hiện tại hắn liền nói ra, sư phụ lão nhân gia ông ta trước mắt cũng không trở về Cự Long chi ảnh dự định. Bất quá hắn để cho ta mang một câu cho Hàn Long đầu. Hàn Thiên Sơn sắc mặt khẽ động, khẩn trương mà hỏi, Phong tiền bối nói cái gì? Khụ khụ, Lâm Hoan hắng giọng một cái, bắt chước Phong Viễn Trinh nói ngữ khí nói ra. Thiên Sơn, mặc dù những năm này ta không có ở lại ảnh, kiếm, thuẫn, nhưng là biểu hiện của ngươi ta đều xem ở trong mắt. Ngươi rất không tệ, so với Cốc Chính Đường cùng Quý Đông Mẫn muốn ưu tú rất nhiều. Tiếp tục cố gắng đi, nghe xong Lâm Hoan về sau, Hàn Thiên Sơn kém chút cảm động nước mắt tuôn đầy mặt. Một bên ảnh tử càng là dùng một loại hâm mộ ánh mắt ghen tị nhìn xem Hàn Thiên Sơn. Phong Viễn Trinh là ai? Hoa Hạ tam đại ngành đặc biệt người sáng lập, hiện tại càng là cổ võ giới đệ nhất cường giả. Có thể có được Phong Viễn Trinh một câu tán dương, đối với tam đại bộ môn thành viên tới nói chính là vô thượng vinh quang. Huống chi, câu nói này tại tán dương Hàn Thiên Sơn thời điểm, là dùng mặt khác hai đại bộ môn long đầu làm đúng so với. Kể từ đó, câu này đánh giá hàm kim lượng thì càng cao. Hàn Thiên Sơn có thể nào không cảm động, ảnh tử lại như thế nào không hâm mộ ghen ghét, Lâm Hoan cũng không nghĩ tới bản thân vô ích một phen sẽ đạt tới loại hiệu quả này. Vạn nhất tiện nghi của mình sư phụ đột nhiên trở về. Đến lúc đó để lộ, Hàn Thiên Sơn không được đem chân của mình cắt đứt. Trong lúc nhất thời, Lâm Hoan đúng là có chút hối hận, đợi đến Hàn Thiên Sơn vụng trộm lau đi khóe mắt tràn ra tới nước mắt về sau. Hắn nói với Lâm Hoan, được rồi, chỉ cần Phong tiền bối còn nhớ rõ ta, ta liền đủ hài lòng. Tiếp lấy hắn nói ra, đúng rồi, có một cái mới cấp S nhiệm vụ, ta vốn là muốn phái Lãnh Phong đi hoàn thành. Đã ngươi trở về, liền giao cho ngươi đi. Lâm Hoan gia nhập Cự Long chi ảnh thời gian mặc dù ngắn, nhưng hắn lại hoàn thành độ khó cực lớn ba cái nhiệm vụ. Sở dĩ Hàn Thiên Sơn đối với hắn rất là tín nhiệm. Bởi vậy Hàn Thiên Sơn cố ý đem Lâm Hoan bồi dưỡng thành hạ nhiệm long đầu nhân tuyển. Vì đạt tới mục đích này, hắn liền muốn để Lâm Hoan nhiều hoàn thành mấy cái độ khó cao nhiệm vụ. Khi lấy được rèn luyện đồng thời, lại có thể gia tăng tư lịch, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, hỏi, nhiệm vụ gì? Hàn Thiên Sơn mắt nhìn ảnh tử cùng Triệu Thanh Nhã. Hai người gật gật đầu, thối lui ra khỏi long đầu văn phòng, đợi đến sau khi hai người đi, Hàn Thiên Sơn mới nói ra, Matoso quốc thương vụ đại thần Babulu vào khoảng 3 ngày sau đến Thiên Hải Thị, cử hành một cái mỏ vàng đấu thầu hội, tại trong lúc này, ngươi cần phụ trách an toàn của hắn. Lâm Hoan nhướng mày không hiểu mà hỏi, nếu như vẻn vẹn tại Thiên Hải Thị cho người làm bảo tiêu. Nhiệm vụ độ khó hẳn là sẽ không rất cao mới đúng a? Hàn Thiên Sơn cười nói. Đương nhiên, bảo hộ Babulu chỉ là cấp S nhiệm vụ một phần nhỏ. Đa tạ minh chủ ZFC001 đã ủng hộ cây đờ. NP, Happy New Year, cách chương.